bảo bối đáng yêu của Tổng Giám đốc Thần Bí. Chương 88, Quá khứ máu. Góc truyện audio.com. Hàn Phong ngẩng đầu nhìn người đàn ông trẻ tuổi trước mắt với ánh mắt chứa tia phòng bị đầy cảnh giác. Thấy ông ta mỉm cười với mình cất lên giọng nói lạnh lùng. Cậu bé, tôi là người quen cũ của cha cậu, tôi biết cha mẹ cậu bị kẻ xấu hại chết. Người sát hại cha mẹ cậu là người rất có quyền lực ở nước Anh, nếu cậu muốn báo thù thì hãy theo tôi. Tôi sẽ lo liệu cho hai đứa em trai của cậu và ông quản gia trung thành kia có một cuộc sống đầy đủ. Vì sao ông lại muốn giúp tôi báo thù và tại sao ông lại biết được kẻ giết hại cha mẹ tôi? Hàn Phong tuy chỉ mới 8 tuổi nhưng anh lại thừa hưởng trí tuệ. Sự thông minh và nhạy bén của cha anh từ rất sớm. Anh không thể nào dễ dàng tin lời của ông ta chỉ với vài câu nói được. Trong mắt dâu hiện lên tia giảo hoạt và tán thưởng. Anh ta tin chắc chắn đứa bé này sẽ là một con cờ hữu ích đáng để anh ta lợi dụng sau này. Tôi sẽ cho cậu nghe một đoạn ghi âm. Sau khi nghe xong rồi hãy quyết định nên trả lời tôi như thế nào. Hàn Phong gật đầu đồng ý. Khi anh được người của ông ta đưa cho một cái máy ghi âm nhỏ cùng một cái phone tai nghe. Khi đoạn ghi âm được phát, sắc mặt anh càng trở nên u ám. Mắt lộ rõ tia phẫn hận. Bàn tay nhỏ bé siết chặt lại. Được, tôi chấp nhận lời đề nghị của ông. Giữa đêm khuya thanh vắng và tĩnh lặng, một bóng dáng cậu con trai bước ra từ căn nhà cũ kỹ. Bên trong nhà hai cậu bé có gương mặt non nớt đang gục xuống cạnh giường ngủ thiếp đi bên cạnh một người bệnh. Trên đầu giường gỗ có mảnh giấy được kẹp vào có một dòng chữ viết ngay ngắn 10 năm sau cơn sẽ trở về. Mong ông chăm sóc tốt cho hai em con và giữ sức khỏe. Hàn Phong quay đầu lại nhìn căn nhà phía cuối con hẻm lần sau cùng rồi bước lên xe. Bóng lưng của anh cô độc và nặng nề. Giờ đây anh cũng không biết chuyện gì đang chờ mình ở phía trước và ngày mai ra sao. Lê, XLM, N vì mất tích gần tháng mà không thông báo cho các bạn vì do làm việc nhiều ăn uống cô ra sao lên bị đau dạ dày phải nằm viện cái mẹ cũng cô cho xài đi thi luôn. Vì thế mà đã để M. N chờ đợi, Lê cũng cảm ơn gia đình bên group đã quan tâm, động viên Lê, yêu hội group gia đình mình nhiều. Cách chương.